Nam nhân vốn là sắc mà, bằng không giá trị của mỹ nữ thể hiện ở đâu chứ? Liên Nhi liếc hắn một cái mông ngồi ở trên đùi hắn lại lắc lắc vui đùa cười nói. Làm sao vậy, chân đã tê dần sao? Ừ. Tuy nói người đẹp nhẹ, mông đẹp mềm mại, nhưng mà ngồi lâu diễm phúc này cũng biến thành nặng không thể chịu đựng, Dương Lăng liền vội vàng gật đầu. Mã Liên Nhi bật cười, hai tay vòng quanh cổ của hắn không thả, chỉ đem thân thể mềm mại lắc một cái nói. Vậy thiếp đổi lại bên này. Hai người vẫn đang dính vào một khối tựa như trẻ sinh đôi kết hợp, Liên Nhi khẽ khẽ ôn nhu nói. Phu quân, vị hoàng đế huynh đệ của chàng gửi thư muốn chàng hồi kinh, mà chàng dự định lúc nào rời đi? Ngày mai. Dương Lăng quyết định. Nghe nói có một tác giả bị cố gắng hết mức để cho ngôn ngữ xúc tích, lúc hắn sáng tác đều là chậm rãi thông thả, bởi vì mệt muốn kết thúc nhanh lên một chút, hắn đã không có tinh thần bắt đầu nói những câu vô nghĩa. Dương Lăng nghĩ nếu như khi các quan viên mở hội nghị nghiên cứu chính vụ, bên cạnh mỗi người ngồi một mỹ nữ, như thế bất luận là giống Liên Nhi thế này, đem toàn bộ trọng lượng cơ thể đè ở trên đùi nam nhân, còn giống Liên Nhi thế này, đầu gối luôn chạm vào chỗ không nên chạm, lại rất có hiệu quả hay như nhau. Tác phong cãi vã đùn đầy của quan lại thế nào cũng bị quét sạch. Hôn sự của Tiểu Ngũ thì không tham gia được rồi. Lát nữa nàng chuẩn bị hậu lễ gọi người đưa qua, giải thích rõ mọi chuyện. Nam Trực Lệ ra cho Tiền Ninh, Hứa Thái, Giang Bân, Tiểu Ngũ, Bành Sang Ngư. Còn có đại ca nàng, ta cũng yên tâm rồi. Sáng sớm ngày mai chúng ta liền khởi hành hồi kinh. Quyết sách xong xuôi, Dương Lăng vớ lấy hai đùi Liên Nhi một cái, nhìn đôi mắt quyến rũ như tơ này, ôm lấy báu vật tuyệt diệu giống như rắn quấn quanh ở trên người, đi làm chuyện thật. Dương Lăng hồi kinh rồi, hơn nữa còn là công khai đem vợ con đi. Bây giờ trong triều không có kẻ thù chính trị lớn mạnh, có thế lực. Hơn nữa hắn có tước vị, ở trong triều lại không có thường chức, cũng không sợ đám bạch diện thư sinh kia kết tội. Uy quốc công bày ra một bộ mặt lợn chết không sợ bỏng nước, thật đúng là không ai dám đổ nước sôi vào đó. Đến lúc này cao hứng nhất chính là Mã Ngang rồi. Thân mũi tử của mình khổ thủ gần 3 năm, cuối cùng cũng tay vén mây mở thấy trăng sáng. Y làm ca ca tự nhiên vui mừng thay muội muội. Lại nói em rể này là người ra sao chứ? Từ khi Dương Lăng ngang nhiên vào Mã phủ ở, tự mình đi ở trên đường, dù cho các lão gia của Nam Kinh lục bộ thấy cũng phải dừng kiệu lại lên tiếng chào hỏi. Nếu có công cán đi quý phủ của các hoàng thân quốc thích cũng không cần đợi ở bên ngoài cổng trong, ít nhất ngồi một chút trên công đường có chén trà nóng, xưng hô cũng từ tiểu mã biến thành mã đại nhân. Thế nhưng khi đó dù sao Dương Lăng còn chưa công khai tuyên bố thân phận của Liên Nhi, danh không chính ngôn không thuận, y còn có chút luống cuống xấu hổ. Lần này Dương Lăng không tránh hiểm nghi chút nào mà là đón muội tử đi, ai còn không biết bối cảnh của y. Chớ nhìn lần này thánh chỉ hạ xuống, y chỉ thăng lên tham tướng, thế nhưng muội muội vào quốc công phủ y tựa như là hỏa tiễn pháo hoa. Thân phận nhích một tí mà thoáng cái biến thành anh vợ của uy quốc công, thân phận oai phong vô cùng. Bởi vì Dương Lăng mang theo gia quyến trở về kinh, nên người đưa tiễn ra khỏi thành cũng phải mang phu nhân tới. Phu nhân của Tiền Ninh tướng mạo bình thường, trong qua phụ thân của nàng ta là một vị quan viên thâm niên lão luyện trong cẩm y vệ. Tiền Ninh leo lên nhanh như vậy cũng tính là dựa vào thanh danh của lão nhạc phụ, cho nên địa vị của nàng ở trong nhà ngược lại không phải là đám thiếp thất như hoa như ngọc có thể lung lay. Giang Bân quanh năm thủ biên, lúc này mới vừa rời lên nội địa không lâu. Trước đây khi thèm phụ nữ cũng nhắm tích lũy ít tiền, dạo chơi kỹ viện loại rẻ tiền mà vẫn chưa lấy vợ, gã liền dẫn theo Vương Mãn Đường đến. Hôm đó Tiền Ninh đưa Vương Mãn Đường trả về, thì ở trong phủ bí mật bố trí cung thủ và hỏa súng. Giang Bân không đến thì thôi, nếu gã dám cầm đao xông vào cửa, lập tức liền mượn cớ giết gã. Vương Mãn Đường dù có không biết liêm sỉ đến mấy cũng không dám đem những chuyện này nói ra với người khác, huống chi Giang Bân đã chết, nàng ta sao dám chỉ tội mình? Còn có thể mua chuộc nàng ta, bày bố một vài lý do đẩy hết trách nhiệm cho Giang Bân. Nhưng Giang Bân không đến, nghiến răng nuốt máu nhịn cơn tức này. Như vậy mối thù mất mặt trước đám đông cũng tính là báo rồi. Gia Bộc và đám thị vệ thân tín từ từ đem tin tức này truyền đi, cũng tiện giúp bản thân bù đắp lại sĩ diện. Tên Giang Bân nhà quê này, dù cho trở về phương Bắc cũng sẽ bị người thành Kim Lăng chê cười nửa năm. Loại sự việc này đối với nam nhân mà nói, thể diện là quan trọng nhất. Không có một hán tử nào có thể bỏ qua được sự xấu hổ của việc dắt nữ nhân lên công đường. Cho dù là đến tai uy quốc công, thiếp của mình là tài sản của mình, muốn dùng như thế nào thì dùng như thế đấy. Còn chưa ra khỏi cửa của Tiền gia, cùng lắm là quốc công không vui, cũng không thể làm được gì mình. Nhưng Giang Bân tự làm mất thể diện của mình cả rồi. Gã sau này đều không còn có mặt mặt thống binh nữa. Tiền Ninh nhiều lần suy nghĩ, liệu định phản ứng của Giang Bân cũng chính là sẽ tới cửa đổ máu, mà không phải là nuốt hận giống như một hà đàn bà giữa đường ngây ngốc đứng hồi lâu, lại có thể lại quay người đi về. Nghe được thông tin về Giang Bân do thám báo đưa tới, y còn hết sức kỳ quái. Hôm đó ở phu tử miếu mình đã nói ra thân phận của mình, mãng phu này còn dám cùng ta thách đấu, hôm nay chịu đại nhục, gã làm sao chịu đựng. Tiền Ninh lúc đầu còn có chút bất an, bí mật phái cẩm y vệ theo dõi Giang Bân. Thấy gã thường uống rượu giải sầu, có lần y đặc biệt phái người giả trang thành tiểu nhị đi tới, còn trông thấy son bột nước giá trị không rẻ ném ở góc viện. Tiến Ninh nghe xong hồi báo cười lạnh lùng hai tiếng, còn nói Giang Bân biến thành loại nhu nhược chỉ dám chút giận lên phụ nữ. Mãi đến hệ thống điểm báo Cẩm Y Vệ vào 3 ngày trước đưa tới thánh chỉ thông qua nội các công khai phát ra, biết Giang Bân được bổ nhiệm làm Nam Kinh Trung Vệ chỉ huy sứ, Tiến Ninh mít bừng tỉnh ngộ ra, không nhịn được điên cuồng ngang ngược cười to. Té ra lúc trước gã ngang tàng chính là sẽ có lúc cũng phải phồi mông mà đi. Trở lại dưới Tân Thiên Tử ta cũng không làm gì gã được, nhưng sau đó lại biết làm quan dưới mắt của ta, làm quan vậy mới có kiêng dè như thế. Chẳng qua đây cũng là nhân chi thường tình, quan bây giờ cũng không nhỏ, thăng phó tướng rồi, vì tiền đồ, vì thể diện, gã không thể không có chỗ kiêng dè. Người ta nói không có ham muốn cá nhân sẽ giữ được chính trực, có sở cầu, làm chuyện gì cũng phải đi phân tích lợi và hại. Đứng trước một người thiếp, gã đương nhiên không bỏ được tiền đồ quý báu của bản thân rồi. Hôm nay đến tiện Dương Lăng, y thấy Giang Bân xanh mặt nhìn cũng không nhìn mình, vương mắt đường cũng rất khác với trước đây, thường trang điểm lộng lẫy, dáng điệu là lơi vô cùng, mà trang điểm nhạt, mộc mạc, khéo léo giống cô vợ nhỏ, chắc hẳn nàng chịu không ít đòn hiểm của Giang Bân, bị một bụng uất khí mới làm cho cực khổ thành bộ dáng này. Trong lòng Tiền Ninh không khỏi ngầm chế giễu, dương dương đắc ý. Dương Lăng còn không biết mạch nước ngầm âm thầm đấu đá nhau giữa hai vị này, nhìn mấy viên hổ tướng này đứng ở trong một đám quan viên Nam Kinh tới đưa tiễn, uy vũ nhanh nhẹn dũng mãnh, trong lòng vẫn thật là vui sướng. Rời khỏi Nam Kinh, nếu muốn ổn định thì phải đi đường thủy, có điều là kênh đào này cũng không phải là thẳng tắp một đường sông đà mở ra, mà là đem đường sông bất đồng ghép liền lại, lấy thuyền thông hành, bất kể chở hàng chở người, lợi dụng sức nước sức gió mà đi, chi phí hơn xa với xe kéo mã đà, hơn nữa chở nhiều. Chỉ có điều bởi vì đường sông ngang dọc, đội thuyền đi lại bỗng nhiên rẽ trái, bỗng nhiên rẽ phải, tốc độ so với đường bộ chậm hơn nhiều, hơn nữa nhân mã của Dương Lăng muốn về kinh càng là thuyền lớn thuyền nhỏ từ đầu đến cuối hô ứng, ít nhất cũng phải hơn 10 chiếc, cho nên Dương Lăng lựa chọn đi đường bộ hồi kinh từ Nam Trực Lệ tiến thẳng vào Sơn Đông đến thẳng kinh thành. Trên đoạn đường này, người vui vẻ nhất chính là Dương Phán Nhi, bỗng nhiên thấy núi, bỗng nhiên thấy sông, phong cảnh thanh tú đẹp đẽ, chim ca hoa nở, vui đến mức tiểu nha đầu vừa tỉnh dậy liền quỳ gối trên nệm xe. Vịn lên cửa sổ, vành cái mông nhỏ nhìn hướng ra ngoài, nhìn thấy vật lạ đều phải hỏi mẫu thân một chút. Con gái đã lớn như vậy, Dương Lăng làm cha chỉ gặp lúc cô bé vừa ra đời một lần, từ đấy sơn thủy cách xa nhau, cho tới hôm nay mới có thể gặp lại. Dương Lăng vừa hổ thẹn vừa yêu thương con gái, cho nên trên đoạn đường này thật sự còn cưng cô bé hơn so với Liên Nhi. Dương Lăng thường xuyên đem bé ôm ở trên đùi, chỉ vào sơn sơn thủy thủy, quái thạch lầm trầm, kể những chuyện thần tiên ma quái mà bé thích nghe. Nào là Tây Du Ký, Na Tra Náo Hải, Phong Thần Diễn Nghĩa. Phán Nhi nghe như mê như say, bây giờ thân thiết với phụ thân, đến ngay cả Liên Nhi thấy đều có chút ghen tị. Một ngày này đi qua Sơn Đông huyện Lương Sơn, Dương Lăng vừa mới kể xong câu chuyện Lâm Sung lên núi, Vương Luân xảo quyệt, khiến hắn liên tục đầu danh trạng. Phán Nhi nghe say sưa hứng thú, Liên Nhi lại gắt giọng. Nhìn chàng kia, Phán Nhi là một cô gái, câu chuyện nào là chém đầu cướp bóc, đánh đánh giết giết, vậy mà cũng kể cho con nghe, chẳng làm cha như này hả? Dương Lăng nắm tay nhỏ bé của con gái nghiêm mặt nói, đương nhiên phải kể, con gái của Dương Bố ta, có thể không làm tiểu thư yêu kiều trong tháp ngà voi, nhân sinh bách thái, thế gian vạn tượng, biết nhiều hơn chút tốt, để cho con biết, trên đời này không hoàn toàn là giống con gái ăn sung mặc sướng, cuộc sống giàu sang, đời sống đãi ngộ người trên người. Những đứa con của Dương gia, bất luận trai hay gái đều đối đãi như nhau, không chỉ có thể văn, mà còn phải có thể võ. Mã Liên Nhi hừ một tiếng, không để ý đến hắn nữa. Dương Lăng cầm trà lên uống một ngụm, kể lại với con gái câu chuyện của Tống Giang. Lý Quỳ vừa nghe, kêu lên một tiếng lập tức vứt hai cây búa khấu đầu lại. Làm sao bọn họ đều khấu đầu lại ạ? Bởi vì hắn là Tống Công Minh, thường xuyên cho người ta chút cơm phí, cho chút lộ phí, trợ giúp anh em nghèo. Đối với hắn mà nói, tuy là chút ít ân huệ, nhưng đối với đám tâm huyết hắn từ kia mà nói lại là tích thủy tri ân, dũng tuyền tương báo. Bà bối còn nên nhớ, một là một, hai là hai, cha vĩnh viễn cũng không có thể biến dũng tuyền đổi thành giọt nước nhỏ. Nữ hài tử một dũng tuyền cũng chỉ có thể lấy thân báo đáp thôi. Phán Nhi nghe không hiểu, nhưng mà rất nghiêm túc gật đầu. Mã Liên Nhi cười không thở nổi, ôm bụng hung hăng, đập hắn một quyền. Dương Lăng cười hì hì tiếp tục kể. Hắc Toàn Phong Lý Quỳ kia kêu to, à, hóa ra là Công Minh ca ca ở trước mặt, tiểu đệ Lý Quỳ bên này có lễ vật. Búa này rơi xuống đất thình lình một tiếng, suýt tí nữa thì rơi vào chân. Dương Phán Nhi cười khanh khách. Dương Lăng nhìn trong lòng cũng vui vẻ, đang định thêm mắm thêm muối, tiếp tục nói hưu nói vượn. Bỗng nghe ngoài xe có người hô to. Xe ngựa dừng lại, xe ngựa dừng lại, quốc công gia, uy quốc công, tạm xin dừng lại. 3.000 nghi trượng nghe tiếng ngoảnh đầu lại, bọn thị vệ cảnh giới bảo vệ xe kiệu của Dương Lăng chỉ thấy một nhóm khoái mã từ con đường bên trách chạy như bay đến. Đoàn người kia ước chừng hơn 20, chạy vội tới bên cạnh nghi trượng dừng lại, vội vội vàng vàng xuống ngựa. Chạy tới phía xe kiệu có đại kỳ chữ Dương. Dương Lăng đã ra khỏi xe, đứng ở trên gọng xe hướng về chỗ tiếng la nhìn nhìn. Phán Nhi cũng nghịch ngợm mà bỏ ra ngoài, cầm lấy bàn tay của hắn đứng ở bên cạnh đùi kiễng mũi chân mà nhìn ra bên ngoài. Dương Lăng nhìn thấy người đứng đầu đội nhân mã kia đúng là Miêu Quỳ, liền vội vàng khoát tay nói: "Mau mau mau, để bọn họ đi tới, là Miêu công công." Lữ Đại Bồng Trì lập tức hét lớn lên một tiếng: "Mau tránh ra, là Miêu công công, mời bọn họ vào đây." Phán Nhi sợ hãi dựa sát vào Dương Lăng, nhìn gương mặt râu ria rậm rạp của Lữ Đại Bồng Trì, nhỏ giọng nói: "Phụ thân, râu rậm, Lý Quỳ." Dương Lăng cười, xoa xoa cái đầu nhỏ của nó, chỉ thấy Miêu Quỳ mặt đầy mồ hôi, gấp gáp đến trước xe. Dương Lăng vừa định nhảy xuống xe gặp mặt, Miêu Quỳ dập đầu lại thảm thương nói: "Quốc công gia." Dương Lăng kinh động một chút, vội vàng nhảy xuống xe, lại sợ con gái té xuống xe, liền cũng ôm nàng xuống, đặt dưới đất, lúc này mới tiến lên, đỡ Miêu Quỳ, luôn miệng nói: "Sao thế, sao lại hành đại lễ lúc này, Miêu công công, mau, mau." Dương Phán Nhi cũng lập chập đi tới, giọng ngây thơ nói: "Búa của ông đâu?" "Hả?" Miêu Quỳ ngẩng đầu lên ù ù cạc cạc mà nhìn đứa bé này, đây là ai vậy? Dương Lăng cười khan hai tiếng nói: "Đây, đây là con gái của ta." Nói xong đỡ Miêu Quỳ dậy, hại ôm lấy con gái ngờ vực nhìn khuôn mặt đầy bụi đất của Miêu Quỳ và hơn 20 tên thị vệ kỳ quái nói: "Miêu công công, sao ngươi lại tới đây, có chuyện gì quan trọng sao?" "Quốc công gia của tôi ơi, không phải là Công Minh ca ca sao?" Dương Lăng vừa vàng che miệng con gái: "Ngươi đừng để ý nó, đã xảy ra chuyện gì?" Miêu Quỳ nôn nóng dậm chân, vẻ mặt đưa đám nói: "Quốc công gia, nhân mã của Hợp Lương Tử Dương Đông kích Tây, giả vờ tiến công Thiểm Tây, dù đại quân của ta tập trung Tây tuyến, à ta bất chợt quay lại, từ An Dương yên ổn qua sông Mắc Thượng đi Hà Bắc, trốn lên núi non Trùng Điệp bao la chỗ tiếp giáp Sơn Tây rồi." Dương Lăng ngẩn ra một chút, trong lòng lại bỗng nhiên buông lỏng một chút. Ta đoán không sai. Quả nhiên nàng không còn lòng dạ nào làm phản nữa, quả nhiên là bỏ qua Thái Nguyên mà trở về phía Bắc, quay về dãy Thái Hành Sơn. Hồng Nương Tử, rừng xanh rậm rạp kia, vô số cây cối, trung kỳ cũng khó tuần nữ tử hoang dã này sao? Ôi, đi đi, ở lại nơi đó, vĩnh viễn cũng đừng ra nữa. Miêu Quỳ thấy hắn ngây ra thì không khỏi vội la lên: "Quốc công, người biết là Miêu ta muốn tận tâm tận lực với Hoàng thượng, ai ngờ ở Đại Đồng đánh Thất Tử còn lập được mấy công trạng, mới được kéo thân đến đây đi tiêu diệt phỉ, nhưng lại chưa làm nên việc gì. Chuyện Trung Điều Sơn dù con nói ra, ta chịu trách nhiệm bờ Bắc Trường Giang, quả thực là khinh thường, đâu biết được Triệu Phong Tử xảo quyệt như vậy. Cuối cùng ở trong núi lưu lại một chi phục binh tiếp ứng. Vì lập công trục tội, lần này diệt trừ dư phỉ, chúng ta thật đúng là sớm chiều cẩn thận, dùng binh tận trọng. Từ lúc nhận được lệnh dụ của quốc công, nói ở ta có thể đột kích Thiểm Tây." "Không sai. Bổn quốc công phân tích từ thông tin nhận được, xác thực bọn chúng muốn tấn công Thiểm Tây. Theo việc bọn chúng công Thiểm Tây, trước đó cũng chứng minh một điểm này. Thấy sự việc không thể làm, liền chọn tuyến đường đi Bắc Thượng. Chẳng qua là kế tùy cơ ứng biến, lâm địch ứng biến vốn là trách nhiệm của chủ tướng trên chiến trường. Bổn quốc công lại không phải thần tiên sống, đâu có khả năng đoán trước được mọi chuyện. Lại nói ta không phải là đã nói với ngươi, cũng phải đề phòng Bắc phản sao?" Miêu Quỳ vừa nghe Dương Lăng chối bỏ trách nhiệm gì cũng hết rồi, trong lòng muốn khóc cũng không khóc được, gã luôn miệng nói: "Dạ dạ dạ. Quốc công đúng là đã từng dặn, đều tại lão Miêu ta lo nghĩ nóng lòng lập công, lo lắng Hồng Nương Tử tất cả đều là kỵ binh, nếu muốn phá vòng vây, dùng bộ tốt không vừa sức đuổi kịp, vì cầu tiêu diệt hết cho nên đem toàn bộ chủ lực đều đi Tây tuyến. Ta, chuyện cho tới bây giờ, sợ rằng Hoàng thượng nghe thấy biết nhất định không dung tha cho ta, trong thiên hạ có thể cứu ta duy nhất quốc công. Chúng ta dọc đường nghe ngóng lộ trình tuyến đường phi ngựa chạy tới, chỉ cầu quốc công có thể cảm động cứu ta." "Ai, chúng ta là quan hệ như thế nào? Nói lời này coi như khách khí rồi." Dương Lăng vỗ vỗ bả vai của Miêu Quỳ, sau đó quay người lại đưa Phán Nhi về trên xe, vỗ vỗ cái mông nhỏ của nó dỗ dành: "Ngoan, đi vào chơi của mẫu thân, phụ thân và Lý Quỳ thúc thúc nói chuyện một chút." "Vâng." Dương Phán Nhi nghe hứng thú cười khanh khách chui vào trong kiệu xe. Dương Lăng chột dạ quay đầu lại nhìn Miêu Quỳ, mặt mày ủ rột. Nếu như không phải tự mình ở trong thư nhấn mạnh để ý trọng điểm đến Tây tuyến, không ngừng ám chỉ gã đây là thông tin bí mật nhận được từ trong quân của Triệu Phong Tử, mà Miêu Quỳ lại quá mức tin tưởng vào sự phán đoán của Bách Thắng tướng quân và thần thông quảng đại của nội sường, làm sao có thể để Hồng Đức Tử ít hơn 5.000 nhân mã dễ dàng qua sông trốn vào Thái Hành Sơn chứ? Lại nói tiếp, bản thân vì một chút lòng dạ chưa tới làm ngoại nhân nói, lợi dụng Miêu Quỳ, trong lòng Dương Lăng có chút xấu hổ. Phần đầu trong thư hắn kể nhiều như vậy, có thể tiêu diệt hết Dư Nghiệt Bạch Y. Miêu Quỳ lại nóng lòng lập được đại công, tâm lý vừa vàng bù đắp lại sai lầm. Phần sau của thư là những chú ý xem xét thời thế về phòng tuyến phía Bắc, dư lưu cơ động, tùy cơ ứng biến, chú ý toàn cục, cũng không quên nói mấy câu khách sáo, gã lại làm sao có thể nghe lọt. Thế nhưng những lời này còn đó, chứng cứ giấy trắng mực đen ở đằng kia, Miêu Quỳ muốn kéo mình rơi xuống nước, vậy thì tuyệt không có khả năng. Bằng không, đừng xem lúc thường hai người là cùng tiến cùng lui, hiện tại Miêu Quỳ liên tục thất bại, thánh tâm tất nhiên là giận dữ, Hồng Nương Tử chỉ cần vừa qua sông, Miêu Quỳ đảm bảo không chút do dự lập tức vào kinh rũ bỏ trách nhiệm, đem tất cả tội lỗi đều đổ lên trên mình Dương Lăng hắn. Ở trong vòng thế lực to lớn của Dương Lăng, ai là phụ thuộc vào, ai là hợp tác, ai là tâm phúc, ai là đồng minh, ai có thể sống chết cùng nhau, ai là có lợi thì hợp lại, không có lợi thì đi, trong lòng gã vẫn hiểu rõ. Dương Lăng cùng với Miêu Quỳ đến dưới một tàng cây bên đường, hai người ngồi xuống trên một hòn đá hình bầu dục nhô ra trên mái cỏ xanh. Dương Lăng cẩn thận lý giải quá trình Hồng Nương Tử, một đạo nhân mã Dương Đông kích Tây trốn vào Thái Hành, sau đó nâng cằm trầm tư hồi lâu, lúc này mới nghiêm trang nói: "Miêu công công, Bạch Y Phỉ không giống với sơn tặc thông thường, bọn chúng là tạo phản của triều đình, bây giờ trốn về Hà Bắc, trốn vào trong quần sơn, ai dám cam đoan bọn chúng sẽ không đợi thời trở lại tiếp tục làm loạn, cho nên thổ phỉ này vẫn là phải tiêu diệt." Miêu Quỳ vừa nghe, môi không ngừng run cầm cập, gã chẳng phải không biết loạn phỉ tạo phản nhất định phải tiêu diệt, nhất định phải diệt cỏ tận gốc, nhưng gã đang cai quản Tây Sưởng và Ngựa Mã Giám mà. Chuyện hoàng thượng thiếu tiền gã hiểu rõ hơn ai hết, vào Thái Hành Sơn trừ phiến loạn, nói dễ thế nhưng chẳng nhẽ có thể mọc cánh mà bay vào à? Rừng rậm nguyên thủy liên miên không dứt kia, dãy núi khe rãnh đan xen, ném 10 vạn đại quân vào, ngay cả một tiếng động cũng không nghe thấy. Cho dù lương bổng dồi dào, không tốn trên 3 năm 2 năm công sức cũng đừng mơ tưởng tiêu diệt sạch, huống hồ hiện tại triều đình đâu có thể làm được như thế. Nếu không phải là gã ở bờ Bắc, trường tinh thần sa sút chuẩn bị chiến đấu, chỉ tập trung trông coi đối với đội thuyền, không để tâm việc bố trí lấy Trường Giang làm rãnh trời ngăn cản Bạch Y quân chạy trốn, đã khiến cho Bạch Y Phỉ ẩn núp chuẩn bị tiếp ứng dễ dàng thành công. Gã cũng sẽ không nóng lòng hòa nhau một ván, rõ ràng binh lực đã giành được ưu thế tuyệt đối, nhưng vì nhất cử tiêu diệt hết, đánh một trận thắng đẹp mà đem quân đội rút đi hậu phương không còn một mống rồi, giờ có thể làm sao đây? Dương Lăng thấy gã đau buồn hoảng sợ liền cười cười nói: "Công công là một mạch đuổi theo ta." Không phải, chúng ta dẫn binh đuổi về Hà Bắc, nghe nói quốc công đang chọn đường trở về kinh, Hồng Nương Tử kia lại trốn vào thâm sơn không ra, nhất thời cũng không làm gì được. Lúc này mới phi ngựa chạy tới xin quốc công một biện pháp đối phó, không giấu giếm quốc công, trong lòng ta lo lắng, đại đội nhân mã của ta đều bị ta bỏ lại phía sau, chỉ sợ không đuổi kịp người. Dương Lăng vỗ bờ vai của gã nói rằng: "Chuyện này đã bẩm với thánh thượng chưa?" Miêu Quỳ nghe xong mặt nhăn nhó khổ sở, gắng sức mà lắc đầu một cái. Gã nào dám bẩm báo hoàng thượng, lại nói Dương Lăng rõ ràng là Dương Lăng đưa ra trọng điểm quan tâm Tây Tuyến mà. Thư bây giờ còn đang trong tay gã, gã cũng không dám xé rách mặt mũi chút bỏ trách nhiệm. Cái gì gọi là trọng điểm? Trọng điểm không phải là bảo người được ăn cả ngã về không. Hơn nữa Hồng Nương Tử cũng thực sự đi rồi, vậy suy luận không sai. Về phần ả ta tạm thời đổi chủ ý, đó là người điều binh khiển tướng cho ả ta thừa cơ lợi dụng, mà ngươi giữ chức tổng đốc Hà Nam, đạo binh mã. Việc của uy quốc công người ta phía đông đại giang cơ mà. Dương Lăng cười một tiếng ha ha nói: "Còn chưa bẩm báo hoàng thượng." "Ừ, vậy thì cũng tốt. Miêu công công, kỳ thực ngươi cũng biết, Bạch Y quân đến bước này ngày hôm nay đã không thể coi là Bạch Y quân rồi. Hồng Nương Tử dẫn quân, hơn nữa chỉ có 5.000 nhân mã nhỏ nhoi quay về phương bắc, đã bất lợi sự phát triển của bọn chúng. Căn bản là không ôm chí lớn, lại tiếp tục đi làm sơn tặc, cho nên chỉ bị xử lý tội thả địch bỏ trốn. Bọn chúng ăn phần mà sống, ở bên trong núi không đi ra gây chuyện, dần dần sự việc cũng sẽ nhạt đi. Người xem, bọn chúng qua sông ước chừng hơn 5.000 người, cộng thêm khoảng 1.000 người trước đó tiềm phục ở trong núi, đó chủ yếu là gia quyến của một vài vị thủ lĩnh quan trọng. Thôi ra lão trại của Hồng Nương Tử, thật ra thì đã sớm biến thành một sơn trại, tự cấp tự túc, trú đóng ở trong núi sâu. Nam nữ già trẻ nhiều vô cùng, những người này vào lúc bọn chúng khởi binh chẳng hề thấy tung tích, gia quyến nhiều như vậy tất nhiên là ở lại trong dãy núi Thái Hành Sơn ẩn náu rồi. Hồng Nương Tử đi tìm bọn họ, mang theo một liên lụy lớn, còn có thể gây nên chuyện gì sao? Miêu Quỳ liên tục gật đầu, không thể chờ đợi được, hỏi: thế nhưng trước mắt ta chỉ huy bất lợi khiến cho Hồng Nương Tử dễ dàng chạy trốn, hoàng thượng truy cứu tới ta nên làm thế nào cho phải? Dương Lăng kinh ngạc nói: Thả địch chạy trốn? Câu này bắt đầu nói từ đâu? Bọn Hưởng Bá Đạo tâm không chết, ý muốn lẻn vào Quan Trung tích cóp lực lượng mưu đồ Đông Sơn tái khởi. Công công dự liệu trước, tập kết trọng binh đánh bại âm mưu của bọn chúng, khiến cho lũ giặc bị ép phải vứt bỏ kế hoạch trốn vào trong núi khốn đốn. Vậy làm sao là chỉ huy bất lợi chứ? Miêu Quỳ há hốc mồm cứng lưỡi, ra mặt co giật này này hồi lâu, mới ấp á ấp úng nghẹn bụng mà nói: vậy cái này là như vậy phải không? Dương Lăng ngẩng đầu nhìn bóng cây lòa xòa và ánh sáng mặt trời sặc sỡ ở kẽ lá cây, khoan thai nói: Ở một triều đại xa xôi, từng có mấy vị sĩ tử không kiêng nể phê phán triều đình, ảnh hưởng lợi ích chung. Đại quan địa phương bởi vì những người này danh tiếng quá lớn, không biết nên xử lý như thế nào, liền tấu lên thiên tử. Hoàng đế nổi giận đùng đùng, hắn hạ một đạo khẩu dụ chỉ có 8 chữ: Tình hữu khả nguyên, tội vô khả thứ. Miêu công công, nếu người là vị đại quan địa phương tiếp chỉ kia, người sẽ làm như thế nào? Miêu Quỳ ù ù cạc cạc, không biết vì sao bỗng nhiên nhắc tới một chuyện không liên quan chút nào, nhưng vẫn thận trọng đáp: Theo giọng điệu này, ý của hoàng thượng rõ ràng là muốn trừng phạt nghiêm khắc. Nếu quả thật là cha trấn giữ địa phương, dĩ nhiên phải đem những sĩ tử không biết cân nhắc đi chém đầu. nhiều lắm độ lượng một chút, giữ lại gia quyến họ, không treo xác thị chúng. Dương Lăng cười cười, đưa tay bẻ gãy một đóa hoa cúc hoang màu vàng nhạt, tiến dí lên mũi người nói. Người đi truyền khẩu dụ kia thấu tình đạt lý, không muốn nhẫn tâm, lúc truyền đạt chỉ dụ thì động chút tay chân, kết quả cứu tính mạng mấy người sĩ tử kia. Miêu Quỳ kinh ngạc nói, truyền đạt chỉ dụ cố ý động tay chân sửa chữa nhằm xoa dịu, lấy lý do thượng ý. Thật ra thì chính là việc thường thấy của nội thần, nhưng mà đạo chỉ dụ này chỉ có vẻn vẹn 8 chữ, sao có thể động được tay chân? Dương Lăng thoải mái nói, đơn giản người truyền dụ kia nói, tội vô khả thứ, tình hữu khả nguyên, một chữ không sửa đổi, chỉ là đem đảo câu thôi. Miêu Công Công, nếu ngươi nghe xong chỉ dụ như vậy, ngươi là giết người hay là thả người? Miêu Quỳ nghĩ nửa buổi, cuối cùng tựa như đã ngộ ra. Dương Lăng lại cười một tiếng nói, còn có một vị tướng quân đời bị thua trận liên tiếp, bại tích khó có thể lấp liếm, lại sợ hoàng đế trách giận, bởi vậy khi hắn tấu lên chiến báo không thể không tấu lên việc thật. Thế nhưng lúc nhắc tới bại tích, hắn lại không nói chiến bại liên tiếp, mà nói khi bại khi thắng. Hoàng đế trông thấy tấu chương cảm thấy anh dũng, liền không giáng tội. Miêu Công Công rõ chưa? Vậy dư bộ của Hồng Nương Tử đánh nhà, Tàn Dư Bạch Y không còn sức đánh trả chút nào, bị ép trốn vào thâm sơn. Bạch Y Phỉ đã từng ngông cuồng tự cao tự đại, tung hoành thiên hạ, suy bại trở thành sơn tặc. Chẳng qua triều đình tài phú eo hẹp, không thể tiếp tục động trọng binh. Theo cách nhìn của ta, chỉ điều phái quân đội đóng trú tại dịch trạm, các quan hải canh phòng nghiêm ngặt dưới chân núi Thái Hành Sơn, khi thì luyện binh diễn võ, lại không tốn phí lương bổng quá nhiều. Miêu Quỳ đánh vào gáy mình một cái, lúc này mặt mới vui vẻ lại, chợt khẩn trương nói, sẽ không có người vạch tội chứ? Dương Lăng khoanh tay nói, chưa chắc có người biết, hơn nữa ta là chủ soái, ngươi là giám quân, trước đây chiến lược ý đồ như thế nào, hôm nay có đạt được mục đích hay không, trừ ngươi ta ra còn có ai nói rõ ràng? Miêu Quỳ vừa nghe chẳng khác nào tôn hầu tử cởi vòng kim cô, vui đến mức còn kém chút là hoa chân múa tay. Gã không cảm tạ, chỉ gật đầu cúi người chào, tâm tình lại mang ơn Dương Lăng. Lúc này nhớ đến đại quân khinh kỵ bị mình bỏ rơi đã đuổi kịp đến, rời khỏi đội ngũ cũng đã khá lâu, lúc này gã mới chắp tay, hai mắt đẫm lệ nghẹn ngào, lưu luyến không rời mà cáo từ rời đi. Dương Lăng cười tủm tỉm nhìn gã vui vẻ mà đi, thầm nghĩ, Lý Quỳ, Miêu Quỳ huynh đệ, ngươi cứ yên tâm đi, ta mặc dù lợi dụng ngươi một lần, nhưng ta nhất định không làm ra chuyện bẩn thỉu như là Tống Giang hạ độc, có chuyện gì ta cố gắng hết mức thay ngươi gánh chịu là được. Miêu Quỳ đánh ngựa mà đi, trong lòng nhẹ nhàng so với lúc tới khác nhau nhiều. Đúng là uy quốc công nha, lật tay là mây, đào tay là mưa, ai ra lá thư này của quốc công. Miêu Quỳ nghĩ tới đây, vội vã móc lá thư từ trong ngực ra, xé nát bấy, vứt xuống khe suối trong vắt dưới móng ngựa. Nếu dựa theo kế của quốc công, thư này cũng không thể giữ lại, nếu không thì ta chính là không thắng thực bại, trọng trách này ta còn phải đảm nhận. Nhìn giấy vụn xuôi dòng trôi đi, Miêu Quỳ thở dài, cảm khái, lẩm bẩm, vẫn là người có học thức thì tốt hơn. Trở về đại doanh ta sẽ mượn Tây Xương Ký, Lưu chủ sự, biết chữ đã tốt, còn phải đọc nhiều sách nha. Uy quốc công hồi kinh, Tiêu Phương, Dương Đình Hòa, Lương Chữ cùng các quan lớn lục bộ tới trước đại viện môn đón chào. Chúng quan viên chỉ là đến ngoài thành nghênh đón, khi Dương Lăng đến kinh đã qua giữa trưa. Hôm nay ắt phải không thể kịp nói công sự. Chư vị đại nhân bao gồm Tiêu Các Lão chỉ là giản đơn thăm hỏi mấy câu, hết phần lễ đón Dương Lăng vào kinh, lên từng người cáo từ. Dương Lăng nhìn ngày qua giữa trưa, hoàng thượng đã giải tán ngọ chiều, thông thường sẽ hơi trễ một chút mới trở về báo viên. Vội vàng chuẩn bị xong xuôi, hôm nay cũng không kịp đi gặp y, liền dặn bảo kẻ dưới tướng tá cầm lệnh tiễn đi binh bộ, ngũ quân đô đốc phủ và kinh doanh giải quyết giao nhận xong xuôi, tự thân dẫn binh quay trở lại quốc công phủ ở thành Tây trước. Trong phủ đã nhận được tin tức hắn hôm nay hồi kinh. Hàn Ấu Nương, Cao Văn Tâm cùng Tuyết Nhi, Ngọc Nhi, Đường Nhất Tiên mang theo người nhà vui vẻ ra cửa nghênh đón. Liên Nhi trải qua 3 năm, hôm nay lại một lần nữa bước vào Dương phủ, mới đường đường chính chính xem như là người của Dương gia. Nhìn mấy vị phu nhân Ấu Nương, Văn Tâm là nhìn thấy hai chữ to Dương phủ trên mép cửa, mặc dù nàng luôn luôn kiên cường, tính tình lại vô cùng lý trí, cũng không cầm được mừng đến chảy nước mắt. Nhắc tới các phu nhân Dương gia, thực sự lấy nàng lận đận nhiều nhất. Ấu Nương kết bạn với nàng vào lúc bần hàn, tình cảm hai bên sâu sắc nhất, thấy nàng rơi lệ cũng không cầm được nước mắt giàn giụa. Hai nữ tử ôm nhau trước, khóc thút thít, bắt đầu kể lể. Còn có Văn Tâm và Ngọc Nhi tiến lên khuyên nhủ, lúc này mới chuyển từ khóc lóc thành cười. Dương Phán Nhi thanh khiết thông minh, trắng ngần, là một đứa bé gái vô cùng dễ thương. Người một nhà nhìn đều rất yêu mến, nhất là Tuyết Nhi đang mang bầu nặng nề và Đường Nhất Tiên yêu mến trẻ ôm Dương Phán Nhi xuống xe, dắt tay nhỏ bé của nó cực kỳ thắm thiết. Hai nữ tử dung mạo thanh tú xinh đẹp, yêu kiều, ngọt ngào, lại là con gái, Phán Nhi thấy cũng không sợ lạ, mặc cho các cô ấy nắm lấy tay nhỏ bé của mình. Người một nhà vừa nói vừa cười đi vào cửa. Đến cửa vào phòng tiếp khách nội quyến của nhị đường, trên giường La Hán, tiểu nha hoàn Vân Nhi đang cùng với đại thiếu gia chơi ở trên giường.

nắng ăn rất ngon miệng. Cằm ban đầu nhọn bây giờ đang dần dần mượt mà lên, khuôn mặt vẫn tươi đẹp, chẳng qua lại tăng thêm một chút tiếng uyển chuyển của thiếu phụ. Dương Lăng quan tâm hỏi han, dịu dàng, làm cho cô gái nhỏ này càng vui vẻ, khuôn mặt tựa minh ngọc ửng hồng, vuốt cái bụng nhô lên. Tuyết Nhi từ khi có thai, tính tình vẫn còn giống tiểu mỹ nhân nhưng lại toát lên một chút thần thái tự hào của người sắp làm mẹ. Hai người Ngọc Đường Xuân, Cao Văn Tâm nhìn thấy trong lòng cũng trào dâng cảm giác khác biệt. Ngay cả những dân chúng bình thường cũng mong muốn có con cháu đầy đàn, đèn nhang hương thịnh, huống chi uy quốc công phủ. Nhưng đến tại hiện tại, hai người còn chưa có con nối dõi, Ngọc Đường Xuân còn tốt hơn một chút. Dù sao nàng tuổi còn quá nhỏ, nhưng mà Cao Văn Tâm đến nay đã chừng 20 rồi. Mắt thấy các tỷ muội từng người một lần lượt có thai, vị cô nương này không kìm nổi bối rối, ngay cả ăn cơm cũng mất hứng thú. Liên Nhi vô cùng thông minh, biết mình rất con gái trở về phủ đã có chút khuấy động nho nhỏ đối với hai vị tỷ muội vẫn chưa có con nối dõi. Bây giờ không như lần trước là sợ phu quân xa cách lâu ngày lại nhạt mình, đó là chỉ mong sao Dương Lăng bù đắp nhiều cho mình. Khoảng thời gian qua đã độc chiếm nhận mưa móc rất nhiều, hôm nay lại rút cục chính thức thành người của Dương gia, nàng còn có gì không thỏa mãn. Vừa gả cho Dương Lăng, tự mình phải nghĩ biện pháp xúc tiến một nhà êm ái. Hơn nữa cả Văn Tâm lại là bình thê của Dương Lăng, địa vị có thể cao hơn một chút so với mình. Thấy nàng ta có chút thương cảm, Liên Nhi đào trong nhãn châu, trong lòng đã có suy tính. Người một nhà ở phòng khách cười nói xong, đợi trở lại phòng ngủ, Cao Văn Tâm thay đồ ngủ, vuốt bụng dưới bằng phẳng, khe khẽ thở dài, tự đi lấy xuống một quyển sách y học ở trên kệ, ngồi trước bàn, đưa tới gần ngọn đèn dầu, tỉ mỉ lật xem. Kỳ thực nàng thành thân thời gian ngắn ngủi, chuyện chưa có thai là bình thường. Bản thân nàng lại là lang trung, dĩ nhiên trong lòng càng hiểu rõ. Thế nhưng chuyện xảy ra không liên quan đến mình, một khi liên quan lòng người rối loạn. Dương Lăng đã có ba phòng thê thất có thai, vậy là nhất định sẽ không có vấn đề, nàng cũng không khỏi bắt đầu tìm nguyên nhân của bản thân. Lật xem sách y học hồi lâu, âm thầm ghi lại mấy bài thuốc thượng cổ, Văn Tâm đang muốn đứng lên đi ngủ. Môn cách vừa vang lên, Dương Lăng mặc bộ trường bào mềm mại, một đầu tóc ướt nhẹp buộc tùy ý, khoác lên vai sau, đi vào cửa. Văn Tâm vừa nhìn nhất thời sững sờ ở đó mà quên đứng dậy. Dương Lăng thấy nàng xoay lưng ngồi, một mái tóc đen tuyền óng mượt choàng thẳng đến thắt lưng, áo kép nhỏ ôm chặt làm nổi bật eo thon nhỏ, chân phải của nàng khoanh nửa, chân trái duỗi thẳng đạp lên mặt đất, khiến cho vòng eo tinh tế và cái mông tròn to lớn của nàng hiện ra đường cong mê người. Lão già, sao tối nay muốn ngủ đêm ở phòng tiếp sao? Văn Tâm lúng túng đứng lên, vừa vui vừa thẹn. Liên Nhi và Âu Nương cùng giường trò chuyện đêm khuya, hai đứa nhỏ cũng chen lên rồi, nếu ta ở lại đó giường cũng sẽ sụp thôi. Ấy, nàng cũng không thể đuổi ta ra ngoài chứ, vậy ta đi. Ngọc Nhi, không có. Cao Văn Tâm nôn nóng vội vã chạy tới chặn ôm lấy cánh tay của hắn, sau đó trông thấy nụ cười danh mãnh của hắn mới giật mình biết bị lừa, hai gò má nhất thời hiện lên hai vết ửng hồng. Nàng đánh mạnh một cái lên mông Dương Lăng, sau đó đem đôi má nóng bỏng vùi vào trong ngực của hắn. Không đuổi ta đi là tốt rồi. Ngồi xe cả đoạn đường, ngồi lâu lâu khớp xương đều ngứa ngáy, đương từ xinh đẹp của ta thi triển bàn tay kỳ diệu của nàng đấm bóp một chút cho tướng công được không? Dạ. Cao Văn Tâm dịu dàng đáp lời, cùng với Dương Lăng vào nội thất, sau đó không kềm nổi vui sướng mà bưng đồ đi vào, chỉ thấy Dương Lăng đã cởi miễn ti nhuyễn bào, thân trên trần trụi, đang cởi nốt cái quần trong xuống. Văn Tâm kêu lên một tiếng, vội vàng dùng tay che kín mặt, nhưng từ cái hở giữa các ngón tay nhìn hắn dậm chân e thẹn, cái người này sao cởi hết rồi thế? Hai, vợ mình cũng không phải là người ngoài, thế này tầm quất dễ chịu nha. Phản đối xong, Đại Dương Lăng và Tiểu Dương Lăng đồng loạt lắc lư lên giường, ngửa mặt nằm lên trên giường thơm phức mềm nhũn của Văn Tâm, kéo chăn đắp chéo lên trên bụng dưới để che chỗ xấu hổ. Lúc này Cao Văn Tâm mới đỏ mặt lên giường, thấy Dương Lăng nằm ở bên ngoài, nàng liền leo lên từ chân giường truyền đến trong giường. Thân thể tướng công hơi đen rồi, cũng có chút gầy, nhưng mà nhìn sờ lại càng thêm tráng kiện rắn chắc. Cao Văn Tâm đỏ mặt để mâm ở cạnh gối, cầm dầu thuốc tẩm quất tự mình điều phối đổ vào lòng bàn tay, nhẹ nhàng xoa ở ngực Dương Lăng, sau đó ngón tay đè xoa bóp. Dương Lăng thoải mái híp nửa mắt, thuận miệng hỏi, "Văn Tâm, nàng quản lý buôn bán dược liệu của nhà chúng ta, nàng hiểu y thuật nhưng không tinh thông buôn bán, làm có hợp không?" "Đó là hiển nhiên, người ta học cái gì đều là vừa học đã biết, lại có mấy đại trưởng quỹ giúp đỡ, lão già cứ yên tâm đi." Lò đốt đàn hương hình thú trên bàn tỏa hương thơm, Văn Tâm bởi vì dùng sức, trên gương mặt thanh tú xinh đẹp hơi hơi chảy ra mồ hôi thơm. Nàng phẩy phẩy sợi tóc bên mai, nói: "Thời gian chiến kinh doanh tốt nhất chính là vũ khí, lương thực và y dược. Ấu Nương quản lý vũ khí, Ngọc Nhi, Tuyết Nhi quản lý lương thực, đều thu lợi vô cùng lớn mà. Chẳng qua nhà chúng ta thủ lợi vẫn là thu lợi theo đạo lý, không dám mưu cầu bạo lợi. Gia đình giàu có ở một vài chỗ tích trữ lương thực dược liệu, vốn mong đợi kiếm một khoản lớn. bởi vì chúng ta ép giá bán ra, giá cả của bọn chúng cũng tức tốc bị đè xuống ngang bằng. Dương Lăng ừ một tiếng, nhắm hai mắt nói, bằng hiệu mà hiệu buôn treo không phải là quý phủ chúng ta, chuyện này vẫn phải tiếp tục giữ bí mật. Mặt khác, dược liệu mà quân đội chọn mua giá thành hơi cao một chút so với chúng ta là được. Triều đình bây giờ rất là túng thiếu, hoàng thượng vì thế cực kỳ đau đầu, quốc nạn ập xuống, có thể thay triều đình san sẻ, chúng ta hãy gánh vác một phần đi. Vâng, lão gia yên tâm, dược liệu bán cho quan minh phủ đại minh vẫn luôn là giá phải chăng, phương tiện dược liệu bán cho Nhật Bản đều là giao dịch vàng bạc, bởi vậy là đã giảm giá, chính là như vậy cũng đem giá cả nâng lên năm thành. Hiện nay dân tộc Thát Đát, bộ tộc Ngõa Lạt, Đoán Nhàn Tam Vệ ở quan ngoại, do chiến tranh liên tiếp cũng hướng về phi hiệu buôn chúng ta mà đặt mua rất nhiều dược liệu quân dụng. Bọn họ không có bao nhiêu vàng bạc có thể chi, nên dùng hàng trao đổi hàng. Chiến mã đổi được thì giao cho mục trường của khởi vận tỷ tỷ, còn những thứ đổi được khác như là keo, sừng, xương, gân, da thú vân vân thì tặng đi phân xưởng gia công áo giáp. Bọn chúng bây giờ còn dùng rất nhiều tù binh làm nô lệ đem đến để đổi dược liệu, chỉ là những đệ tử này bán không được giá cao, hiệu buôn của chúng ta ở quan ngoại không muốn thu nhận. Tù binh? Dương Lăng chợt mở mắt ra, Vân Tâm ngồi bên cạnh đang xoa bóp cho hắn, áo kép đã bị nàng cởi ra, quần lót phanh nửa, giữa ngực là chiếc áo lót hồ ti màu xanh lơ theo uyên ương hí thủy, bên trong là một đôi tịnh đế liên hoa, vừa lúc nở rộ vừa đầy xoa là rung lên như hoa sen kia đang nhẹ nhàng đong đưa trong nước. Dương Lăng vừa thấy lập tức sao động, không kìm được nhẹ nhàng nắm lấy chân ngọc của nàng. Chân của Văn Tâm ở trong chư nữ là đáng yêu nhất, bị Dương Lăng nắm chắc, nàng không né nổi ư một tiếng, thân thể cũng run lên một cái. Phải lập tức báo tin cho hiệu buôn Liêu Đông, những tù binh nô lệ ấy, chúng ta muốn tất cả, miễn là không lỗ tiền, còn lại dù giá nào cũng đều có thể, bất kể là người già, trẻ em, phụ nữ hay là chiến sĩ. Người già có rất nhiều kinh nghiệm chiến trận thảo nguyên, phụ nữ có thể sinh đẻ và nuôi nấng, chiến sĩ thuộc về hiện tại, trẻ em thuộc về tương lai. Chúng ta mỗi lần thu nhận một người, bộ lạc của bọn họ sẽ giảm thiểu một phần sức mạnh, điểm này cực kỳ trọng yếu. Chân ngọc nắm chặt chạm vào tay, vừa tròn trịa lại trơn mượt, không những nhỏ bé thanh tú rung động làm người, hơn nữa nước da giống như là mỡ dê bạch ngọc, mềm trơn bóng loáng, trắng mịn làm người ta yêu thích. Cắn môi, cố nén nghe phân phó của Dương Lăng, không ngừng gật đầu. Nhưng mà hãy nhớ kỹ một điểm, những đời tớ này nhất định phải tách ra. Liêu Đông Tam Vệ từng khống chế vùng núi, thảo nguyên rộng dài không người, bây giờ đã có hàng loạt bách tính di dân đi tới, rất nhanh sẽ sắp có nhiều người Hán đi tới rồi. Dương Lăng nhớ tới Liên Nhi từng đề cập tới đọa dân Giang Nam, tiếp tục nói. Có Dương Thần ở nơi đó, có liên quan thu xếp nô lệ, hắn sẽ lập ra một bộ phận phương sách hoàn mỹ, tránh cho việc ngược đãi nô lệ phát sinh. Có công khai hoàng vỡ hoàng, còn có thể xóa bỏ nô tạ, phân cho ruộng đất. Nhưng mà những đời tớ này nhất định phải tách ra. Mỗi điểm định cư nhất định phải cam đoan người Hán chiếm tuyệt đối đa số nhằm biện pháp an toàn. Cái này ta sẽ thông báo cho Dương Thận chú ý. Hiệu bôn quan lúc trực tiếp phát mại nô lệ ở chỗ dân di cư cũng phải chú ý đăng ký, cùng một vùng không thể bán ra quá nhiều. Vâng, đúng vậy, lão gia. Âm thanh của Văn Tâm nũng nịu lên. Thấy điều bộ nũng nịu này, Dương Lăng cũng không có lòng bàn việc công nữa. Hắn khều cầm Văn Tâm, khẽ cười nói. Cô nàng bé nhỏ động tính. Văn Tâm không nghe mà uốn héo thân thể mềm mại, không chịu trả lời. Dương Lăng kề vào tai nàng khẽ cười nói. Trong thế thiếp của ta, nàng lớn tuổi nhất, mà tướng công mỗi lần ân ái còn chưa hưng tận thì nàng đã không còn biết trời trăng gì nữa rồi. Bây giờ trời lạnh rồi, ta cũng không muốn chạy tới chạy lui. Tướng công cho gọi Ngọc Nhi tới, có được không? Cả Văn Tâm ban đầu nghe vậy ngượng vô cùng, vừa nghe một câu cuối cùng vừa vòng cầu khẩn nói. Không muốn không muốn, chuyện như vậy người ta thực sự xấu hổ, lão gia xin người. Dương Lăng chỉ là thử dò xét hỏi một câu, biết nàng xuất thân đại hộ nhân gia, hai vợ cùng hầu một chồng, tình cảm chăn lớn cùng ngủ ân ái thế nào cũng xấu hổ ngượng nghịu khó tiếp nhận được, thì không dám thử nghiệm. Hôm nay thế nàng quả nhiên căng thẳng đành về thở dài một tiếng, nhéo nàng một cái nói. Nàng đó, nếu như là hại tướng công cảm lạnh sẽ hỏi tội nàng. Cặp mắt của Cao Vân Tâm phủ lên một tầng sương mù, ánh mắt liền như nước mùa xuân mềm nhẹ, đôi mắt quyến rũ như tơ mà nhỏ giọng nói. Nếu không thì, nếu không, lão gia đêm nay cứ ngủ ở trong phòng người ta là được rồi. Dương Lăng phân chấn tinh thần lại nghe Vân Tâm nói, đúng rồi, Vĩnh Phúc công chúa đã dọn vào Hoàng Am đối diện rồi đấy. Dương tướng quân đang muốn vận thương xuất chiến, Cao Vân Tâm lại mang vị công chúa ra, Dương Lăng bị dọa cho suýt tí nữa thì rũ xuống. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi tập 206 của Ngược về Thời Minh. Hẹn gặp lại quý vị cùng các bạn trong tập 207.